Đầu bếp của quỷ, chương 4, hương matcha. Góc truyện audio.com. Giờ làm bánh bắt đầu trôi qua. Tất cả học sinh ở trong phòng đều rất chậm chạp tự làm cho mình những mẫu bánh ngọt tuyệt cho những điểm đẹp. Suzuno nhìn đến cô bạn Ichigo nhà mình. Cô mỉm cười, crepe bị cháy sạch, nướng với chiên cái gì nữa? Thà cô ngồi chơi còn vui hơn. Nhìn lại với ba chàng hoàng tử được cung phụng trong thế giới bọn con gái của trường. Yes, tuyệt lắm, đa tài, và đẹp, nam chính nhà người ta. Con cưng của mẹ tác giả, ông nội hắn đội mồ sống dậy cũng không thể tài được hắn. Vậy nên, Suzuno từ chối cho bình luận. Còn về phía cô, sau khi chọc được cho Sasuke ngẩn người, thì lại nghĩ cách rời khỏi nhóm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô sợ bố mẹ mình hơn là cái bếp này. Nên thôi, cô kéo một cái ghế, chống cằm nhìn những chiếc bánh dần được làm lên, và Suzuno vừa ngồi nhìn quả trứng trên thau đồng trắng muốt. Cô muốn làm cái gì đó ngoài màu sắc nhợt nhạt màu vàng này. Thật sự rất nhợt nhạt lắm, Suzuno còn nghe được mùi tanh của trứng trong đó. Cô chịu không được, cuối cùng nhìn đến chiếc bánh của Makoto sắp làm xong lập tức cô bịt mũi mình lại cau mày. Thật sự cô không chịu được cái loại bánh này. Nó thật sự nhạt nhẽo đến mức không thể tưởng tượng được. P.S. Hãy nghĩ đơn giản thôi. Bạn đã từng ăn loại bánh như vậy, và nó dở ngoài sức tưởng tượng của bạn, thì bạn nghĩ cái quái gì? Suzuno gãi đầu. Đột nhiên cô nhớ đến màu sắc sô-cô-la của chiếc bánh trong lồng kính lúc sáng của Makoto. Cô gãi cằm mình, rồi nhìn xung quanh, hương vị sô-cô-la không được hoàn hảo. Vậy thì, thử matcha đi, Suzuno vội đứng dậy trước ánh mắt của mọi người. Cô bắt đầu lục lọi trong tủ nguyên liệu hương vị phía sau lưng mình. Cô giáo Đỗ Hắc Tuyến nhìn cô tiểu thư quý nhất của gia tộc Iwasaki. Không biết nên ngăn lại hay không, nhưng mà nếu cô giáo đến ngăn lại thì công việc cô sẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn Suzuno cầm theo một cái hộp màu xanh xanh đi đến bên bàn. Cô giáo chủ nhiệm bất ngờ nhìn đến cái bàn làm việc này giờ của Suzuno. Nó trống không, không còn cái gì cả. Chứng tỏ này giờ Suzuno không làm gì cả. Cô lại nhìn đến đồng hồ, chỉ còn có 30 phút nữa. Con bé chơi kiểu kỳ vậy. Makoto nhìn Suzuno, Sasuke nhìn Suzuno, Senosuke nhìn Suzuno, cả ba người nhìn cô gái đó từ khi gặp với vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ lại nhìn đến cảm xúc đầy nghiêm túc như vậy khiến họ thấy như đang đứng trước một đầu bếp chuyên nghiệp. Rồi họ nuốt nước bọt nhìn đến đồng hồ trên tường. Thời gian như vậy, cô gái đó có thể kết thúc kịp sao? Makoto nhìn sang bên khác. Bắt gặp nhìn đến Ichigo đang chật vật với chiếc bánh cháy đen của mình cậu cau mày. Liếc nhìn Sasuke ra hiệu cậu bạn giúp cô gái đó một chút. Sasuke nhìn đến cũng hiểu ý, mỉm cười một chút bước đến hướng dẫn cho Ichigo làm việc. Còn Makoto chăm chú nhìn những giọt mồ hôi và hành động của Suzuno đang chạy đua với thời gian đột nhiên cậu không muốn công sức của cô gái này đổ. Xuống sông xuống biển thôi. Và điều quan trọng nhất là cậu muốn xem món bánh của con gái đầu lòng nhà Iwasaki làm ra như thế nào. Ehem, các em dừng tay, tiếng cô giáo vang lên. Suzuno cau mày, là người có danh tiếng 25 tuổi bây giờ như đứa ở lại lớp và là đứa học sinh cấp 3. Điên người cũng đủ điên. Suzuno ném đi cái thìa vào bồn rửa rồi đặt chiếc bánh matcha của mình trên bàn đẩy ra một mặt. Rửa tay. Tự cắn của mình một miếng bánh, rồi đợi cho cô giáo đến chấm điểm. Khi cô giáo đó đến gần bàn của Suzuno, bà cau mày một chút chần chờ nhìn đến chiếc bánh có màu sắc lạ kia. Rồi găm một miếng cho vào miệng. Suzuno thấy rất rõ bà ta đang xuất hiện hai trái tim màu hồng trong tròng mắt của mình và hai má bà ấy đang đỏ nữa kìa. Suzuno chảy hắc tuyến. Có phải cái món này bà ta mới ăn không thế này? Matcha là matcha đấy. Trời ạ, Suzuno xoay mắt đi chỗ khác. Đáy lòng hiện lên chút khó chịu. Rồi để bà cô chấm điểm cho mình rồi đặt đĩa xuống. Cắt hai miếng cẩn thận đặt vào hộp rồi tự mình nhai lấy miếng bánh của mình làm. À, Suzuno, cô muốn hỏi em, bánh này tên là gì? Cũng là bánh cũ nhưng đổi hương vị một chút, có rất nhiều hương vị. Tại sao em lại lấy thứ này? Suzuno đổi hắc tuyến, thứ này là sao? Tự nhiên cô cảm thấy thất vọng về thế giới này ghê gớm. Trong lịch sử hình như nó đi chậm hơn với thế giới hiện tại mà cô từng sống. Thực ra dù như vậy Suzuno cũng không muốn đem mấy thứ đã được người khác sáng tạo trước đó của người khác nhận làm của mình. Matcha có màu rất giống với tính cách của một người em mới bước vào ngôi trường này. Ngày đầu tiên em quen biết, và là người dẫn đường cho em đến lớp, một người nói không biết ngừng nghỉ, nói rất nhiều, nhưng cũng rất vui vẻ như hương thanh của matcha và màu tóc của cậu ta vậy. Cô giáo liếc mắt một chút, lập tức ai kia đỏ ửng mặt lên, Suzuno nghiêng đầu chớp mắt, Sasuke càng lúng túng hơn, vơ loạn tay, xoay người đi nơi khác, Suzuno nheo mắt, thật sự rất đáng yêu. Cô trêu chọc thằng bé này đến nghiện. Cách chương.